Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 418, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa này, động tác mau lẹ trước một khắc hai người còn hòa hòa khí khí, Mạc Cầu cũng là cung kính hữu lễ, sau một khắc lại đột hạ sát thủ một kiếm, chém đầu. Kiếm quang lăng lệ làm người ta kinh ngạc run rẩy, hạ thủ càng là không lưu tình chút nào. Phù phù, vân quan chủ đầu lâu cùng thi thể, đồng thời rơi xuống đất nồng đậm mùi máu tươi khắp cả trải toàn trường. Chớ nói chắc Bạch Phượng, Diệp Tử Quyên hai nữ coi như có chỗ dự liệu Tang Thanh Hàn, thấy thế cũng là hai mắt co rụt lại. Sao, chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Quyên vẻ mặt ngô ngơ, chắc Bạch Phượng đã là thân thể mềm mại kéo căng, trên thân linh quang tự hành tuôn ra. Nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt tràn đầy cảnh giác, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hướng nàng động thủ. Sư huynh, Tang Thanh Hàn lấy lại tinh thần, kinh ngạc tại Mạc Cầu quyết đoán sau khi, vậy nhíu mày. Chúng ta chỉ là cầm xuống môn nhân, sự tình còn không rõ ràng lắm, tựu hạ này ra tay ác độc phải chăng không ổn. Mặc dù theo cảnh lăng trong miệng hai người biết được bọn họ sư tôn là nơi đây quán chủ, nhưng dù sao cũng là lời nói của một bên. Không thêm nghiệm chứng, vậy không cùng mình thương nghị, tựu đột hạ ra tay ác độc dưới cái nhìn của nàng quả thật có chút lỗ mãng. Dù sao, đối phương thế nhưng là một vị đạo cơ tu sĩ, lai lịch vậy không rõ ràng lắm, không phải là hời hợt hạng người. Không ổn, Mạc Cầu lắc đầu, vị này vân quan chủ thế nhưng là vị trận pháp cao nhân, vạn nhất hắn dẫn động nơi đây trận pháp, nhân số chúng ta tuy nhiều, nhưng cũng vị tất có thể chiếm được tiện nghi. Tang Thanh Hàn không thể khẳng định quán chủ có vấn đề, hắn lại có thể. Năm đó, vạn quỷ tẩu cách hơn nghìn dặm, đều có thể lấy bí pháp phát giác được Diêm La Phiên khí tức. Mạc Cầu hiện nay tự cũng có thể xuyên thấu qua vân quan chủ bên ngoài cơ thể tầng kia linh quang, nhìn thấy bên trong âm lãnh pháp lực. Kia là cùng vạn quỷ tẩu không khác nhau chút nào, truyền lại từ Diêm La Tông pháp lực. Thậm chí, phát giác được vật gì đó tồn tại. Bất quá những này tựu không cần hướng đối phương nói rõ, hắn nhìn về phía một bên Trác Bạch Phượng hai nữ, nói. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta này đến chính là điều tra nơi đây tà tu sự tình, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này vân quan chủ chính là sau màn sai sử. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Trác Bạch Phượng khóe miệng vi rút âm mang một chút không cam lòng. Tiền bối, vạn nhất thật có ngoài ý muốn đây, ngươi chẳng phải là giết lầm người tốt, nàng đối với vân quan chủ giác quan vô cùng tốt, bình thản người thân thiết, đạo pháp cao thâm, vừa hợp ẩn sĩ cao nhân hình tượng. Tựu như vậy bị người lấy có lẽ có tên tuổi giết chết, trong lòng tự nhiên không thích. Thật có ngoài ý muốn, Mạc Cầu gật đầu thấy tam nữ hơi biến sắc mặt, đột nhiên đưa tay hướng thi thể trên đất chụp tới. Bất quá, lại không phải Mạc Mỗ giết nhầm người. Âm chưa rơi, theo hắn năm ngón tay khẽ nhúc nhích, một đầu hư ảo liệt diễm hội tụ đại thủ trống rỗng hiển hiện. Hỗn nguyên liệt diễm đại cầm nã, đại thủ vừa ra tựu con nắm bắt một phương chi năng, tựa như một phương thiên địa đều ở nó trưởng khống. Mà thi thể trên mặt đất lại cũng đột ngột run lên, theo bên trong thoát ra nhất đạo đen nhánh lưu quang. Lưu quang bên trong là nhất đen nhánh cây quạt nhỏ, phiên mặt chỉ là nhất triển tựu chấn khai đột kích liệt diễm đại thủ. Vạn quỷ phiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, trên tay hắn đã có ba cây trường phiên, lại thêm cái này một cái, liền có thể lập xuống tứ phương Diêm La trận. Lại thêm lấy Diêm La phiên vì lập trận chi vật, nó uy năng. Tiểu tặc ghê tởm, vân quan chủ thanh âm theo cờ đen bên trên truyền đến, lại không vừa rồi bình thản dễ thân, mà là tức giận ngút trời. Một cỗ ngoan lệ, hung bạo chi ý càng là tự cờ đen hiện lên. Đồng thời toàn bộ đại điện, đạo quán, đều cùng nhau run rẩy, rất nhiều linh quang theo lòng đất toát ra. Dám hủy ta nhục thân, các ngươi, đều cấp lão phu đi chết. Trong tiếng giống giận dữ, cờ đen đón gió khắp cả trướng, u ám chi khí trải rộng ra, định khỏa hướng tứ phương. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, chín đầu hỏa long trống rỗng xuất hiện, giữa trời một quyển, đem cờ đen cuốn vào trong đó. Càng có một đạo kiếm quang tựa như thần lai nhất bút, lướt qua hư không, chảm phá nơi đây khí cơ cứu vãn tiết điểm. Vậy hứa vân quán chủ đúng là vị trận pháp đại sư, nơi đây đạo quán càng có huyền diệu đại trận tải. Làm gì, hiện nay hắn bất quá chỉ còn lại một sợi dựa vào pháp khí mới có thể tồn tại tàn hồn. Muốn tại người mang linh quang pháp nhãn, tinh diệu kiếm thuật Mạc Cầu trước mặt khu động đại trận, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngoại giới chấn động thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. À, chỉ có liệt diễm bên trong, truyền đến vân quan chủ liên tục kêu thảm. Hắn mưu toan ngự sử vạn quỷ phiên xông ra cửu hòa thần long cháo, nhưng thủy chung chưa có thể phá vỡ giam cầm. Ngược lại là cùng kia liệt diễm đụng một cái, thần hồn tự thấy một cỗ nhói nhói, ý niệm bên trong càng dâng lên cổ cảm giác nóng rực. Không được, Vân Quan chủ thầm kêu không ổn, vội vàng lấy vạn quỷ phiên bao lấy thần hồn, lại ngăn không được trong lòng khô nóng càng phát khó lại. Tựa như một cỗ vô danh hỏa tự trong lòng mà sinh. Cỗ này hỏa vô hình vô tướng, khó mà dập tắt lại trong lòng càng nhanh, nó hỏa thế càng vượng. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, hư hỏa đã là hóa hư làm thật bao khỏa tàn hồn, hóa thành nhất đạo xanh dờn quỷ hỏa. Cửu U Minh Hỏa, này hỏa không hổ trải qua Kim Đan tông sư rèn luyện, đối với hồn phách chi vật làm hại, lớn đến kinh người. Cho dù là đạo cơ tu sĩ, vậy khó chống cự. Nó lấy thần hồn dục niệm vì nhiên liệu, càng dãy dụa, hỏa diễm càng vượng. A, Vân Quan chủ tiếng kêu rên liên hồi, tại liệt diễm bên trong bi phẫn gầm thét. Ta liều mạng với các ngươi, lấy tu vi của hắn, thực lực lại tại nhà mình kinh doanh trăm năm đạo quan bên trong, chớ nói chỉ là đạo cơ sơ kỳ. Chính là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tới, như vô thượng tốt pháp khí, vậy không chiếm được chỗ tốt. Lại không nghĩ, bất quá là nhất thời chủ quan, mình tự rơi vào kết cục như thế, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Tiếng gầm gừ bên trong toàn bộ đạo quán cũng vì đó lắc lư, từng tòa đại điện tựa như không có trụ cột vậy ầm vang sụp đổ. Đại điện vậy như cự lãng cuồn cuộn mặt nước vậy chập trùng không chừng. Chỉ một thoáng, trong hậu viện nghỉ ngơi nhân mã kinh hoàng một mảnh, càng có mấy người bị cổ vô hình chi lực đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, Vân Quan chủ nhiều lần chết dãy rủa cũng chỉ tới mà thôi. Nương theo lấy mạc cầu pháp lực thúc dục trong tràng liệt diễm nhất thịnh, tiếng kêu thảm thiết vậy im bặt mà dừng. Tang sư muội, Mạc Cầu sắc mặt lãnh tốc, ngươi ngăn chặn trong quán cái khác người ta phía dưới tình huống, hai người các ngươi đi hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam nữ hoàn hồn, chỉ thấy Mạc Cầu đưa tay nhiếp lên xuống địa vạn quỷ phiên, thân hóa nhất đạo khói xanh, hướng về địa hạ nơi nào đó không có đi. Các nàng liếc nhìn nhau, không chút nghĩ ngợi phóng tới chỗ cao. Hiện nay xem ra, Vân Quan chủ lai lịch xác thực có vấn đề, nên không phải giết nhầm người. Ngược lại là Mạc Cầu quyết đoán, nhường người bội phục. Lấy mấy người thực lực ngăn chặn chỉ là trong đạo quán mấy vị luyện khí đệ tử tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mạc Cầu kia một bên vậy rất nhanh, không bao lâu, hắn tựu theo lòng đất toát ra, hướng về Tăng Thanh Hàn lắc đầu trên mặt tiếc núi, đưa tới một cái túi đựng đồ. Trận pháp vỡ vụn, phía dưới đại bộ phận đồ vật đều đã hủy, chỉ còn lại những này, bất quá dùng để xác nhận thân phận đầy đủ. Tang Thanh Hàn đưa tay tiếp nhận, thần niệm hướng trong quét qua, gương mặt xinh đẹp đã phát lạnh. Như thế nhiều, hừ, nàng hừ lạnh nhất thanh, nói, xem ra, Minh Đình Sơn thành phụ cận nhân khẩu mất tích sự, sợ là hắn sớm đã làm. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, cái này Vân Quan chủ tự 70 năm trước lại tới đây, sở dĩ không có tiếng tăm gì, đương không phải nhất tâm tiềm tu, mà là để cho tiện lấy người sống luyện bảo, sợ náo ra động tĩnh dẫn tới phiền phức. Người này giấu thật sâu. Tang Thanh Hàn lãnh mi đứng đấy, đối ngoại làm ra người hiền lành bộ dáng, trên thực tế lại là cái giết người như ngoé tà đạo ma đầu. Vậy mà giấu giếm được nhiều người như vậy nhiều năm như vậy. Một bên Trác Bạch Phượng, Diệp Tử Quyên hai nữ nghe vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ xấu hổ. Trước đây, các nàng thế nhưng là vậy đem đối phương xem như ẩn sĩ cao nhân đối đãi. Hiện nay ngẫm lại, nếu là người này bỗng nhiên phát khó, sợ là các nàng đoàn người này, bao quát Trác Bạch Phượng tại bên trong, cũng khó khăn may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng cũng vị tất, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, nói, vương gia kỳ thực nhất trực biết lai lịch của người này, chỉ bất quá chưa từng nói qua mà thôi. A tam nữ sững sờ, Mạc Cầu đưa tay theo túi chữ vật lấy ra một vật đưa cho Tang Thanh Hàn. Mặc dù Vân Quan chủ không có ghi chép tâm tư quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại một chút manh mối. Cư quyển sách này sách chứa đựng người này sở học pháp môn không hoàn toàn, lại ngẫu nhiên biết được vương gia có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối truyền thừa. Cho nên, hắn vạn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây, làm gì bởi vì trùng trùng nguyên nhân, cũng chưa có thể được đến vương gia pháp môn. Hắn một bên nói, một bên đem thư bên trong nhất đoạn nội dung chỉ cho ba người. Lại là cái này Vân Quan chủ chính là một giới tán tu. Nhưng truyền thừa không hoàn toàn, tiến giai đạo cơ sau tu vi vô vọng tiến thêm một bước cho nên cải thành nghiên cứu trận pháp. Người này tại trận pháp nhất đạo cũng là rất có thiên phú, bất quá trong lòng cuối cùng không cam lòng dừng bước tại đây. Về sau biết được vương gia công pháp có thể bù đắp truyền thừa của hắn cũng liền chạy đến nơi đây tìm kiếm pháp môn. Vì đây, hắn còn giúp đỡ vương gia bày ra trận pháp có lòng kết giao từng có một đoạn thời gian quan hệ không tệ. Làm gì, cuối cùng vẫn là trở mặt rồi. Trác Bạch Phượng lại có phần không hiểu, vương gia đã biết rõ người này là tà đạo tu sĩ, còn mưu đồ nhà mình công pháp, vì sao không báo tại tông môn. Bạch Phượng, Diệp Tử Quyên lắc đầu tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã cái này Vân Quan chủ là tà đạo tu sĩ, dựa vào giết người tu hành luyện bảo, ngươi cho rằng vương gia chính là loại lương thiện. Báo cáo tông môn, sợ là Vân Quan chủ còn không có xuất sự, vương gia đã bị tông môn cầm xuống. Không sai, Tang Thanh Hàn gật đầu, mặt lộ cười lạnh, sợ là không chỉ như vậy, Vân Quan chủ mưu đồ vương gia công pháp, vương gia lại làm sao không ngấp nghé truyền thừa của hắn. Không được, nói nơi đây, sắc mặt nàng bỗng nhiên nhất biến, Hà Thừa Nghiệp còn tại vương gia, hắn có nguy hiểm, Minh Đình Sơn Thành, vương phủ, đại điện nổi, đèn đuốc sáng trưng, ca múa không ngừng, Hà Thừa Nghiệp vẫn như cũ bị người dùng tâm phục hầu thân chỗ ôn nhu hương. Bất quá, hắn lúc này trên mặt lại không hưởng thụ, mà là sắc mặt tái xanh, mặt hiện tức giận. Vương thủ, ngươi muốn làm gì? Hắn ngồi phịch ở ghế dựa mềm bên trên, liều mạng nghĩ thôi động pháp lực làm gì lại không dùng được mảy may khí lực. Độc, vương ra vậy mà hướng hắn hạ độc, Hà đạo hữu chớ trách vương mỗ vậy không có cách nào. Vương thủ than nhẹ, vung tay áo tế ra một cái trường phiên, nói. Ta cái này bảo phiên đã gần đến đại thành, duy chỉ có thiếu khuyết nhất cái định phiên hồn phách cần nhất đạo cơ tu sĩ xả thân tọa chấn. Hà Thừa Nghiệp sắc mặt nhất bạch. Xả thân tọa chấn, nói thật dễ nghe, không ở ngoài giết người đoạt hồn luyện bảo. Ngươi, ngươi thật to gan, trong miệng hắn quát mắng, trong lòng đã hoảng hốt, đạo hữu chớ sợ, vương thủ cười nhạt mở miệng, vương mỗ cũng vô ác ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu làm giao dịch. Giao dịch, không sai, vương thủ gật đầu, nói, nhìn ra được đạo hữu đối với Tang tiên tử tình hữu độc chung, vương mỗ có thể thiết pháp thành toàn hai vị. Bất quá, đạo hữu cần giúp ta làm mấy món sự. Hắn nhếch miệng nhất tiếu, nhãn hiện vẻ ngoan lệ, bên cạnh thân trường phiên càng là cuốn lên đạo đạo khói đen. Cách chương.